Chào mừng đội hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Nên hôm nay Lý Thạch lại đến cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netfit, muốn xem thử cửa hàng này bây giờ thế nào. Cảm giác đầu tiên là khách nhiều hơn thật. Hắn biết buổi tối ở đây vô cùng sôi động, nên đặc biệt đến vào buổi trưa thứ ba. Không ngờ, dù buổi sáng ngày trong tuần mà nơi này cũng nhiều khách. Có người yên tĩnh đọc sách, uống cà phê ở khu cà phê, có người đang chụp ảnh, còn có vài người đang lên mạng. Xem ra làm ăn không tồi. Doanh thu ngày thường thêm hoa hồng rượu cho ca sĩ buổi tối. Lý Thạch toán chừng, bây giờ hơn phân nửa cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit đã lời rồi. Lời nhiều hay ít thì không biết, nhưng chắc chắn có lời. Thế nhưng cá nhân hắn vẫn thích quán cà phê Internet Netfit trước đây. Rất yên tĩnh, không ai làm phiền. Đương nhiên, quán cà phê Internet Netfit bây giờ cũng không sôi nổi đến mức khiến người ta cảm thấy bực bội, chỉ không yên tĩnh như trước thôi. Lý Thạch lại nhấp một ngụm cà phê, tự dưng cảm thấy mình như thiếu cái gì đó. Tổng giám đốc Bùi không ở đây, chuyện này rất bình thường. Nhưng tên mặt dài kia và cả giám đốc khu vực vẫn luôn theo tên mặt dài kia đâu. Trước đây, Lý Thạch cũng thường đến cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit. Lần nào cũng chạm mặt hai người này, cứ như thường trú ở trong cửa hàng chính hãng này vậy. Nhưng hôm nay hai người này không ở đây. Quái lạ. Theo lý thuyết, chẳng phải cửa hàng làm ăn tốt thế này càng phải để mắt đến sao? Mấy hôm nay Lý Thạch cũng quan sát sương sương sự thay đổi của quán cà phê Internet Netfit. Thật ra cửa hàng chính hot là vì Trần Lũy trở thành một cửa hàng hot trên mạng, có nhiều người chạy đến check-in, tiêu tiền, lượng khách rất đông. Nhưng các chủ cửa hàng khác của quán cà phê Internet Netfit lại không khả quan mấy. Tuy lượng khách cũng tăng, doanh thu cũng tăng, nhưng không thể so với cửa hàng chính. Suy đoán hợp lý, tuy mấy chi nhánh này có thể gỡ lỗ chút đỉnh, nhưng chắc vẫn chưa đến mức chuyển lỗ thành lãi. Chẳng phải lúc này càng nên nắm bắt cửa hàng chính, truyền bá kinh nghiệm của cửa hàng chính đến các chi nhánh khác sao? Sao hai người này lại không ở đây? Lý Thạch kẻ giơ tay lên, nhân viên phục vụ bên cạnh ngầm hiểu ngay, chạy đến bàn hắn. Xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài không? Nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi. Lý Thạch đã là khách quen của quán cà phê Internet Netfit, tiêu tiền ở đây không ít. Nhân viên phục vụ đương nhiên biết con cá lớn này, thái độ phục vụ vô cùng tốt. Lý Thạch trưng ra dáng vẻ không để ý hỏi. Hôm nay giám đốc Mã của các ngươi không đến sao? Nhân viên phục vụ cười nói. Dân, dạo này giám đốc Mã của chúng ta không đến, sắp xỉ một tuần rồi. Lý Thạch sững sờ. Một tuần. Thế là sau khi cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit hot rồi, bận rộn với nhiều người, lượng khách của cửa hàng chính ổn định, tên mặt dài kia không đến nữa. Theo lý thuyết thì cửa hàng chính có cửa hàng trưởng, tên mặt dài có thể buông tay không quan tâm thật. Nhưng dù sao đám người tên mặt dài kia cũng là cấp quản lý trên cửa hàng trưởng, không ở cửa hàng này thế thì chắc chắn đổi sang cửa hàng khác. Bọn họ đi làm gì rồi? Chắc hẳn trong đây có ẩn tình. Lý Thạch cười với nhân viên phục vụ. À, không có gì. Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Hai tiếng sau, Lý Thạch nhìn điện thoại, bên trên có tin cấp dưới gửi đến. Giám đốc Lý, tra rõ rồi, ở cửa hàng Villa núi Minh Quân. Thấy tin này, Lý Thạch cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng suy nghĩ lại thì hiểu ra rất nhanh. Rõ ràng, hai người phe tên mặt dài thấy cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit hot rồi, chuyển mục tiêu giai đoạn kế tiếp sang chi nhánh khác. Tuy Lý Thạch rất không ưa cái tên mặt dài Mã Dương này, cảm thấy hắn hơi ngáo nhưng cũng không dám xem thường. Dù sao thì chắc chắn sau mỗi hành động của Mã Dương có ý kiến của Tổng Giám đốc Bùi. Sau khi trải nghiệm chuyện lần trước, Lý Thạch không dám xem thường Tổng Giám đốc Bùi này vì tuổi tác và kinh nghiệm nữa. Hắn biết tuy Tổng Giám đốc Bùi này trông rất trẻ, hành động khác thường nhưng lại có kế hoạch rõ ràng và lâu dài, mà lại luôn để có đường lui. Lần trước, vì Lý Thạch xem thường Tổng Giám đốc Bùi này nên mới thất bại. Hắn khẽ xoa cằm, suy nghĩ đầu đuôi chuyện này. Lần trước, hành động của Tổng Giám đốc Bùi với ta chắc chắn có cảnh giác từ trước. Tên mặt dài lộ tình báo giả cho ta chắc cũng do Tổng Giám đốc Bùi âm thầm thúc đẩy. Quả nhiên, tuy tên mặt dài ngáo nhưng đủ trung thành với Tổng Giám đốc Bùi. Ta muốn tìm kẻ hở từ tên mặt dài đã dài thật rồi. Chuyện này cũng rất hợp lý. Nếu tên mặt dài không đủ trung thành với Tổng Giám đốc Bùi thì sao có thể được Tổng Giám đốc Bùi xem trọng giữ chức vị cao? Lần này tuyệt đối không thể phạm vào sai lầm như vậy nữa. Tên mặt dài không đến cửa hàng chính nữa, mà ở cửa hàng Villa núi Minh Vân. Có thể nói rõ bố cục bước kế tiếp của Tổng Giám đốc Bùi ở khu vực đó. Lý Thạch không tính toán mặc tốt theo ý mình, muốn mua quán cà phê Internet Netflix như trước nữa. Hắn rất rõ bây giờ quán cà phê Internet Netflix phát triển không ngừng, đắp nặng nhãn hiệu tốt như vậy, muốn rót vốn cũng không thể nữa rồi. Hứng thú của Lý Thạch đối với quán cà phê Internet Netflix đã giảm, nhưng hứng thú với tổng giám đốc Bùi thì không. Sau chuyện lần trước, đánh giá của Lý Thạch về tổng giám đốc Bùi không ngừng tăng cao, thậm chí cảm thấy có thể xem hắn là doanh nhân có tầm nhìn tuyệt đỉnh của thành phố Kinh Châu. Có một nhân vật đỉnh như vậy bên cạnh, đương nhiên sẽ chú ý hết thảy từng hành động cử chỉ rồi. Không chừng có thể phát hiện ra bí mật thương nghiệp gì chăng? Lần này cũng vậy, không phải Lý Thạch điều tra cửa hàng Villa Núi Minh Vân của quán cà phê Internet Netflix để đầu tư hay thu mua, mà quan trọng là vì vô cùng tò mò với hành động kế tiếp của tổng giám đốc Bùi. Mở bản đồ trên điện thoại tra sơ lược, Lý Thạch cau chặt mày. Hắn không rõ lắm rốt cuộc nơi này có gì đáng bỏ công. Cái gọi là Villa Núi Minh Vân thật ra là một khu dân cư cao cấp ở ngoại thành Kinh Châu, chủ yếu là cá biệt thự đơn lẻ. Nhưng khu quy hoạch này có chút vấn đề. Villa Núi Minh Vân tọa lạc ở phía đông nam thành phố Kinh Châu, sơn thủy hữu tình, phong cảnh không tồi. Nhưng khu biệt thự này có hai vấn đề siêu to. Một là hệ thống hỗ trợ xung quanh không ổn, mua rồi thỉnh thoảng đến nghỉ tầm 2-3 hôm thì được, nhưng sống lâu dài thì không thích hợp, sinh hoạt hơi bất tiện. Hai là chiến lược của nhà phát triển có vấn đề lớn, lúc xây dựng hoàn toàn xây theo biệt thự cao cấp, giá trung bình cao hơn biệt thự khác ở thành phố Kinh Châu nhiều, nhưng khả năng kinh doanh không mạnh, không đủ hot. Nên xây xong sắp một năm mà tỷ lệ người vào ở vẫn không cao, mà vị trí quán cà phê Internet Netflix ở Villa Núi Minh Vân càng khiến Lý Thạch cảm thấy vô cùng rối não. Quán cà phê Internet này không ở gần Villa Núi Minh Vân mà cách khu dân cư Villa Núi Minh Vân và Đại học Giao thông Hán Đông gần đó một khoảng. Người ở hai nơi này muốn đến quán cà phê Internet Netflix này đều hơi xa. Nếu để bản thân Lý Thạch chọn, chắc chắn hắn sẽ mở quán cà phê Internet ở cổng khuôn viên trường Đại học Giao thông Hán Đông hoặc gần Villa Núi Minh Vân. Không thể chọn vị trí kỳ lạ không gần cả hai thế này được. Mà căn cứ vào điều tra ban đầu, quán cà phê Internet Netflix của Villa Núi Minh Vân thật sự là quán làm ăn kém nhất trong chuỗi quán cà phê Internet Netflix. Điều này có quan hệ trực tiếp đến vị trí của nó, nên Lý Thạch rất khó hiểu. Tên mặt dài thường trú ở quán cà phê Internet Netflix Villa Núi Minh Vân, đương nhiên ý của tổng giám đốc Bùi lấy bố cục trọng tâm giai đoạn kế là quán này. Nhưng nhìn kiểu gì thì quán này cũng không thể nào đào được tiềm lực gì chứ. Nếu Lý Thạch là ông chủ, phỏng chừng sẽ bỏ cửa hàng này với tốc độ ánh sáng. Điều này khiến hắn càng tò mò hơn. Sau khi suy xét 3 lần 4 lượt, Lý Thạch rời khỏi cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix, chuẩn bị lái xe đến cửa hàng Villa Núi Minh Vân nghiên cứu thử. Cửa hàng Villa Núi Minh Vân, quán cà phê Internet Netflix. Không gian bên ngoài vô cùng thoáng đãng, dù sao thì đây cũng là ngoại thành của thành phố Kinh Châu, không sôi động lắm. Lý Thạch dừng xe bên ngoài tiến vào quán cà phê Internet. Tuy kết cấu hai quán không hoàn toàn giống nhau, song phong cách vẫn tốt, tất cả đều quen thuộc. Hơn nữa người của quán này thưa thớt hơn cửa hàng chính nhiều. Điều này là điểm cộng với Lý Thạch. Hắn đến khu cà phê ngồi, chọn một tách hồng trà. Bầu không khí thanh tịnh trong quán khiến hắn rất hài lòng. Có điều Lý Thạch cũng không quên mục đích mình đến đây. Lướt mắt khắp tận một quán cà phê Internet, phát hiện Mã Dương và Trương Nguyên đang ở đây thật. Nhưng hai người bọn họ bây giờ vui vẻ cùng nhau chơi game ở khu quán cà phê Internet, đeo tai nghe, biểu cảm vô cùng chăm chú. Mã Dương hoàn toàn nhập tâm, mà Trương Nguyên lại có khổ mà không nói được. Quỷ mới biết kéo một người chơi cực kỳ gà, nhưng không biết chơi game là dày vò cỡ nào. Có điều Lý Thạch nhìn từ ngoài vào, hai người thân thiết, hòa thuận vui vẻ. Quả nhiên, trọng tâm công việc của họ chuyển đến chi nhánh này thật. Nhưng vì sao? Chỉ vì kết quả kinh doanh ở đây kém, muốn chuyển lỗ thành lãi sao? Không, chắc không phải vậy đâu. Tổng giám đốc Bùi là người luôn nhìn xa trông rộng, sao có thể câu nệ lỗ lãi của một chi nhánh nào đó? Chắc chắn có hàm ý sâu xa gì khác. Không chừng phía sau quán cà phê Internet này có bố cục thâm sâu gì đó chứ. Lý Thạch không dám sơ suất. Lần trước hắn cũng không ngờ Bùi Khiêm lại có thể dùng một ca sĩ để xoay chuyển tình hình. Đi một ngày đàn học một sàn khôn, bây giờ hắn rất rõ, sau mọi quyết sách trông có vẻ bình thường của tổng giám đốc Bùi đều có ẩn ý sâu xa. Lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Lý Thạch không muốn bị Mã Dương nhìn thấy. Sau chuyện lần trước hắn đã rõ, tên mặt dài này có quan hệ thân thiết với Bùi Khiêm, không có hy vọng. Nhưng Nhân viên cấp thấp khác thì chưa biết được. Ánh mắt của Lý Thạch nhanh chóng lướt qua mấy nhân viên phục vụ trong quán cà phê Internet. Do trong quán cà phê Internet thật sự quá quạnh quẽ, mấy nhân viên phục vụ này trông có vẻ ủ rũ yểu xìu, chỉ vì chức nghiệp mới cố gắng duy trì trạng thái làm việc cao. Lý Thạch đoán chừng lương mấy nhân viên này không cao lắm. Dù đãi ngộ của quán cà phê Internet Netfit cao hơn mức trung bình của ngành, chung quy mấy nhân viên phục vụ này cũng làm lao động chân tay, chưa đến mức lương cao. Như thế tiêu một khoản tiền nhỏ chắc có thể mua chuộc được bọn họ, thu được tình báo liên quan đến chi nhánh villa núi Minh Vân. Nghĩ đến đây, Lý Thạch im lặng ghi nhớ dáng vẻ và tên ở nhãn cài trên ngực của mấy nhân viên phục vụ. Sau khi uống hai ngụm cà phê nữa thì thanh toán rồi đi. Mua chuộc hai ba nhân viên phục vụ trông có vẻ không có ý nghĩa lắm, nhưng có thể mang đến thứ Lý Thạch cần nhất chính là tình báo. Chỉ cần nhân viên phục vụ này có thể cung cấp tình báo cho hắn liên tục, để hắn có thể biết hướng hành động tiếp theo của Tổng Giám đốc Bùi, thế thì chút tiền này cũng đáng. Nếu suy xét khía cạnh vững chắc, chỉ mua chuộc một người là khó lỗ nhất, nhưng Lý Thạch lo lắng, chỉ mua chuộc một người, lỡ đâu hắn cung cấp tình báo giả thì sao? Vẫn nên mua thêm mấy người, ít nhất hai ba tình báo kiểm chứng cho nhau mới có thể xác định tính chân thật của tình báo. Đương nhiên, mua chuộc thêm mấy người cũng tăng nguy cơ lộ tẩy, nhưng Lý Thạch không lo lắng lắm. Hắn sẽ để cấp dưới liên lạc với mấy nhân viên phục vụ này, không để Bùi Khiêm tra ra được, đầu tiêu là tư bản Phúc Huy. Lỡ có người mật báo cho Bùi Khiêm cũng không hề gì, chẳng qua là bỏ cách này, bản thân Lý Thạch cũng không lỗ lã gì. Điều duy nhất phải cảnh giác chính là mấy nhân viên phục vụ cùng nhau đưa tình báo lạ. Điều duy nhất phải cảnh giác chính là mấy nhân viên phục vụ cùng nhau đưa tình báo giả lừa mình. Nhưng tiền đề là tất cả nhân viên phục vụ đều toàn tâm toàn ý với Tổng Giám đốc Bùi, và lại hoàn toàn không bị tiền tài cám chủ. Sao có thể? Nên Lý Thạch vẫn có lòng tin với điều này, hắn tin sức mạnh của đồng tiền. Ngày hôm sau, vừa hay buổi sáng Bùi Khiêm không có việc gì, muốn đến cửa hàng villa núi Minh Vân của quán cà phê Internet Netfit thử. Sẵn tiện hỏi mấy người Mã Dương chuyện chuẩn bị cho trạm nghịch phong thế nào rồi. Thật ra công việc chuẩn bị sẵn cho trạm nghịch phong không phức tạp, chủ yếu là thuê mặt bằng và tu sửa, mua sắm, kê hàng và văn phòng phẩm. Chiêu mộ nhân viên chuyển phát nhanh và liên hệ với các công ty chuyển phát nhanh bàn chuyện hợp tác với bọn họ. Mấy chuyện này tạm thời đều do Mã Dương và Trương Nguyên phụ trách. Dù sao thì quán cà phê Internet Netfit và Takeaway Netfit bây giờ vẫn cứ lỗ. Có thể nói là tình hình không tồi, Bùi Khiêm khá tin tưởng Mã Dương và Trương Nguyên. Sau này phạm vi làm ăn của Nghịch Phong Logistics càng ngày càng lớn, Mã Dương và Trương Nguyên bận bịu quá, Bùi Khiêm sẽ suy xét, chia nghiệp vụ ra, giao cho người khác. Thấy Tổng Giám đốc Bùi đến, mấy nhân viên phục vụ trong quán cà phê Internet ai nấy đều hơi căng thẳng. Ai cũng biết, quán cà phê Internet Netfit của Villa Núi Minh Vân là quán có kết quả kinh doanh tuệ nhất trong chuỗi quán cà phê Internet Netfit, đứng cuối bảng. Mấy nhân viên phục vụ này cũng rất lo lắng ngày nào đó, chi nhánh này đột nhiên bị phá, mình sẽ thất nghiệp. Ban đầu còn đỡ, tất cả các quán đều lỗ, vị trí cửa hàng Villa Núi Minh Vân ở xa, Tổng Giám đốc Bùi căn bản không đến. Kết quả cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit chuyển lỗ thành lãi, tất cả đều khác hẳn. Chi nhánh Villa Núi Minh Vân dường như bỗng chốc được Tổng Giám đốc Bùi chú ý. Giám đốc Mã Dương của quán cà phê Internet, Giám đốc khu vực Trương Nguyên ngày nào cũng ở chi nhánh, mà Tổng Giám đốc Bùi cũng đến thường xuyên, khiến nhân viên phục vụ này áp lực như núi đè, vô cùng căng thẳng. Rõ ràng cấp cao đã chú ý đến kết quả kinh doanh, đội sổ của Villa Núi Minh Vân, không chừng sẽ điều chỉnh toàn bộ. Tuy bây giờ vẫn sóng yên gió lặng, nhưng ai biết sau này sẽ đón phong ba thế nào. Mấy nhân viên phục vụ đều gặp nguy, tuy nói đãi ngộ lương ở đây rất tốt, nhưng ai biết công việc này được bao lâu. Nên vài người đã có chuẩn bị tìm công việc thứ hai. Tuy đãi ngộ phúc lợi ở đây không tồi, nhưng con người đều ích kỷ, luôn nghĩ cho tương lai của mình. À, anh Kim, người đến rồi. Mã Dương, Trương Nguyên đón tiếp nhiệt tình, tìm bàn trống ngồi cùng Bùi Khiêm, mấy nhân viên phục vụ đứng bên cạnh chờ dặn dò. Bùi Khiêm uống một ngụm cà phê nói với Mã Dương, tháng này phát thêm 1.000 đồng tiền lương cho tất cả anh em quán này. Mã Dương sững sờ, mấy nhân viên phục vụ cũng sững sờ. Bùi Khiêm giải thích, đây là tiền khích lệ, bây giờ cửa hàng Villa Núi Minh Vân kinh doanh không tốt, cần mọi người cố gắng chiến đấu hơn. Mọi người cũng không cần áp lực gì, tạm thời kinh doanh không tốt. Yên tâm, chắc chắn quán cà phê Internet Netfit chúng ta sẽ không bỏ bất cứ anh em nào. Bùi Khiêm cũng không nghĩ nhiều quá, tâm huyết dâng trào, tiện tay tiêu thêm chút tiền. Số tiền này tiêu có lý có tình, cũng không nhiều, nên không có lý do gì hệ thống không đồng ý. Vả lại Bùi Khiêm cảm thấy cửa hàng villa núi Minh Vân có thể lỗ bền vững không khởi sắc, đây thực sự là sản nghiệp kiểu mẫu mình mơ ước, đối lập rõ rệt với kiểu của cửa hàng chính, đương nhiên sẽ nghĩ cách tiêu thêm chút tiền ở đây rồi. Vừa dứt lời, đột nhiên Bùi Khiêm cảm thấy có 3-4 nhân viên phục vụ trưng ra biểu cảm hơi kỳ lạ, có chút vui vẻ lại hơi do dự. Cuối cùng một nhân viên phục vụ gom hết can đảm nói: "Tổng giám đốc Bùi, ta có chuyện muốn báo cáo ngươi. Có người muốn mua chuộc ta, bảo ta bán tình báo về chi nhánh này của chúng ta." Nhân viên phục vụ khác cũng gật đầu nói: "Ta cũng vậy." Còn có một nhân viên phục vụ lộ ra vẻ do dự, rõ ràng trong lòng có quỷ. Vốn dĩ mấy nhân viên phục vụ này không cần mật báo cho Bùi Khiêm, dù sao thì bọn họ cũng chỉ là nhân viên phục vụ cấp thấp của quán cà phê Internet, hoàn toàn không quen gì Bùi Khiêm, hành vi mật báo này chưa chắc có lợi cho bọn họ. Nhưng tổng giám đốc Bùi chi 1.000 đồng tiền khuyến khích khiến mấy nhân viên phục vụ này đều cảm động. Nghĩ đến phúc lợi cao của quán cà phê Internet, thoáng chốc cảm thấy bất an trong lòng. Nên tuy đối phương cho rất nhiều tiền nhưng vẫn có người kiên quyết đứng lên. Bùi Khiêm cũng thoáng sững sờ. Hắn hơi chấn động, không phải vì cấp dưới bị mua chuộc mà vì hắn không ngờ có người tiêu tiền mua tình báo không có tác dụng thế này. Chi nhánh villa núi Minh Vân đã thảm thế này rồi còn thăm dò tình báo. Người dư tiền quá không có chỗ tiêu sao? Thì người cho ta thì tốt hơn nhiều đó. Bùi Khiêm tùy tiện hỏi, đối phương trả bao nhiêu tiền? Một nhân viên phục vụ do dự trong thoáng chốc rồi nói, tình báo thượng 500, tình báo mấu chốt 3.000. Theo Lý Thạch thấy, đây chắc chắn là cái giá nhân viên phục vụ không thể từ chối, nhưng rõ ràng hắn đánh giá thấp những phúc lợi khác của nhân viên phục vụ trong quán cà phê Internet Netfit. Bùi Khiêm văn tục trong lòng một trận, mẹ nói sao ta không gặp được chuyện tốt thế này chứ? Không phải là tình báo của cửa hàng villa núi Minh Vân của quán cà phê Internet Netfit sao? 3.000 đồng một tin tình báo, ta có thể bán đến nỗi người phá sản luôn, tình không? Nhân viên phục vụ gom hết can đảm. Tổng giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bán đứng quán cà phê Internet Netfit, chúng ta sẽ từ chối hắn ngay. Nhân viên phục vụ khác cũng gật đầu nói, đúng, tổng giám đốc Bùi có ơn nặng như núi với chúng ta, chỉ cần ngươi không bỏ chúng ta cũng không bao giờ bán một tin tình báo nào của quán cà phê Internet. Thấy biểu cảm kiên định của mấy người này, Bùi Khiêm hơi sững sờ. Đừng, các ngươi phải bán chứ, ta cầu còn không được. Đối phương mua tình báo làm gì, chẳng phải để gây bất lợi cho chi nhánh villa núi Minh Vân này sao? Thế thì tuyệt, thật sự có thể làm villa núi Minh Vân lỗ nhiều hơn, ta mong còn chẳng được nữa là... Đến lúc này mấy nhân viên phục vụ kiếm được tiền, tổng giám đốc Bùi lỗ tiền, chẳng phải quẹn cả đôi đường sao? Bùi Khiêm khoát tay. Không cần. Tình báo nên bán bao nhiêu tiền thì bán bấy nhiêu tiền, đừng khách sáo với hắn, hoặc thương lượng giá với hắn, đòi cao hơn 3.000 đồng đi. Mấy nhân viên phục vụ đều mờ mịt. Ý gì chứ? Tổng giám đốc Bùi đồng ý để bọn họ bán tình báo. Một nhân viên phục vụ thoáng suy nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh. Ta biết rồi, tổng giám đốc Bùi, ngươi định tương kế tự kế, cố ý dùng tình báo giả lừa hắn. Bùi Khiêm cười không nói, tình báo giả? Không có tình báo giả gì cả. Ta toàn là nói tình báo thật, các ngươi cứ bán là được. Bùi Khiêm thuận tay lấy điện thoại ra, lặng lặng mở ghi âm. Vừa hay hôm nay nói với các ngươi một chút, sắp xếp của quán cà phê Internet Netfit trong tương lai. Mấy tháng tới, cửa hàng Villa Núi Minh Vân sẽ thành nghiệp vụ trọng điểm trong chuỗi quán cà phê Internet Netfit, đồng thời chúng ta cũng tiếp tục cố gắng kinh doanh quán cà phê Internet. Tuy cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit bây giờ rất thành công, nhưng chỉ thành công ở mô hình nước uống, không phải thành công ở mô hình quán cà phê Internet. Hắn nhìn Mã Dương. Lão Mã, trước kia ngươi vẫn luôn hy vọng chuyển quán cà phê Internet Netfit thành ba, ta vẫn mãi không đồng ý, là vì điều này. Tuy quán cà phê Internet cao cấp bây giờ không có vẻ được chào đón, nhưng chắc chắn nó là hướng phát triển trong tương lai. Ta đoán không đến một năm, mô hình quán cà phê Internet kiểu này ắt sẽ thay thế mô hình quán cà phê Internet truyền thống thành dòng chính của thị trường. Mấy lời này của Bùi Khiêm có giả có thật. Việc mô hình quán cà phê Internet lấy giá rẻ làm lợi thế cạnh tranh chuyển sang mô hình quán cà phê Internet cao cấp quả thật là dòng chính phát triển trong tương lai, nhưng tuyệt đối không phải chuyển đổi hoàn toàn trong 1-2 năm. Trong ấn tượng của Bùi Khiêm, chắc hẳn mô hình quán cà phê Internet chính thức bắt đầu có nguyên mẫu tầm năm 2012, mà đến tầm 2014-2015 mới chính thức phân tán từ đô thị loại 1 đến đô thị loại 2, dần được mọi người chấp nhận. Nên trong khái niệm của Bùi Khiêm, ít nhất hắn vẫn có tầm 2 năm để lỗ. Là xu hướng phát triển trong tương lai thì sao? Chỉ cần trong 2 năm này lỗ là được, chuyện sau đó thì để sau rồi tính. Bùi Khiêm nói tiếp. Bên cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit chỉ có thể xem là vui mừng bất ngờ, thật sự không nằm trong kế hoạch của ta. Câu này là nói thật 100%. Do thành công ngoài ý muốn của cửa hàng chính, lượng khách bị đảo lộn, cửa hàng chính đã không thích hợp tiến hành thử nghiệm mô hình quán cà phê Internet nữa. Nên ta chọn cửa hàng Villa Núi Minh Vân, có tình hình kinh doanh không ổn nhất để thử nghiệm mô hình quán cà phê Internet. Mục tiêu của chúng ta là tập trung mục tiêu đến đại học và khu dân cư xa qua lân cận, phát huy ưu thế là nơi lên mạng hưu nhàn cao cấp của quán cà phê Internet Netfit. Mong mọi người tin rằng Villa Núi Minh Vân ắt là chủ kinh doanh cốt lõi, kế tiếp của thành phố Kinh Châu, nơi nghỉ dưỡng của các doanh nhân cấp cao. Nghe xong mấy lời này của Bùi Khiêm, mấy nhân viên phục vụ quay sang nhìn nhau. Tổng giám đốc Bùi nói thật hay giả vậy? Nói cho đối thủ cạnh tranh nghe thì hơn phân nửa là nói dối rồi chứ. Nhưng sao mà nghe vào không thấy giả? Nghe kiểu gì cũng giống như đang nói thật. Với lại hình như hoàn toàn là khớp với hành động hiện tại của tổng giám đốc Bùi. Một nhân viên phục vụ yếu ớt giơ tay hỏi. Tổng giám đốc Bùi, thế chúng ta phải làm những gì? Bùi Khiêm khẽ cười. Phục vụ khách hàng cho tốt, kiên nhẫn chờ. Sau khi họp xong, Bùi Khiêm đưa ghi âm cho Mã Dương. Đưa đại đoạn ghi âm này cho một nhân viên phục vụ. Bùi Khiêm sợ mấy nhân viên phục vụ sẽ bỏ lỡ gì đó trong lúc mình nói, vô cùng cẩn thận ghi âm lại. Có ghi âm rồi, chắc đối phương sẽ tin tưởng hơn một chút. Đương nhiên, dù làm đến mức độ này, đối phương vẫn có thể sẽ nghi ngờ đây là tình báo giả, không cắn câu. Nhưng dù đối phương có cắn câu thì cũng có mặt tốt, đối với Bùi Khiêm không tổn thất gì. Tối hôm ấy, Lý Thạch lấy được tin tình báo mua được của ba nhân viên phục vụ khác nhau từ chỗ cấp dưới, với lại còn có một đoạn ghi âm. Có được đoạn ghi âm này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Điều này khiến Lý Thạch vô cùng phấn khởi. Bảo cấp dưới cho người cung cấp bản ghi âm này thêm 500 đồng. Những tình báo này và đoạn ghi âm kiểm chứng lẫn nhau, tin tức cơ bản giống nhau. Nhưng có điều do tình báo này thuộc lại, nên Lý Thạch thấy thật ra thiếu chút tin tức. Quan trọng vẫn là trong ghi âm này, lời nói gốc của tổng giám đốc Bùi. Lý Thạch trong phòng sách của mình vừa uống trà vừa nghe đoạn ghi âm. Mấy lời này của tổng giám đốc Bùi có thể tổng kết hai điều. Thứ nhất, mô hình quán cà phê Internet cao cấp sẽ trở thành dòng chính của quán cà phê Internet trong tương lai. Bây giờ có triển vọng. Thứ hai, Villa Núi Minh Vân sẽ là chuỗi kinh doanh cốt lõi tiếp theo của thành phố Kinh Châu, là nơi các doanh nhân cấp cao tụ họp. Đầu tiên, giống như ta nghĩ, thật ra quán cà phê Internet cao cấp chắc chắn là dòng chính trong tương lai. Sức sống của người dân dần cao, máy tính cá nhân phổ biến. Hầu hết người đến quán cà phê Internet để chơi game sẽ dần chuyển thành nhu cầu xã giao cùng nhau chơi game. Đương nhiên, yêu cầu đối với môi trường cũng ngày càng cao. Điều thứ hai có thể đợi thương thảo. Villa Núi Minh Vân là khu biệt thự cao cấp tương đối thất bại. Khuôn viên Đại học Giao thông lân cận cũng có quy mô không bằng khuôn viên chính của trường Đại học Hán Đông. Lượng sinh viên cũng không nhiều lắm. Chỉ mong đợi hai nơi này có thể làm chỗ này hot. Lạc quan quá thể, lý tưởng quá quá rồi. Huống chi nhánh quán cà phê Internet Netfit này lại rất xa hai nơi kia, gần 2 cây số, đi tầm 20 phút đến nửa tiếng. Quãng đường này rất đáng quan ngại, đi bộ thì quá xa, đi xe buýt thì lại rất phiền phức. Hai tình huống đều khó, sinh viên khu đông sẽ lên mạng ở quán net trước cổng trường, mà mấy người giàu sống ở Villa Núi Minh Vân cũng không thể đặc biệt lái xe đến uống tách cà phê chứ. Muốn chăm cả hai bên, có tầm quá đi. Nếu là một nhà hàng cao cấp thì cũng đáng để các ông lớn đi xe một chút, nhưng quán cà phê Internet không có lực hấp dẫn lớn như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dựa vào thủ đoạn của tổng giám đốc Bùi không phải không thể. Từ lần trước Bùi Khiêm dùng một ca sĩ cố định để châm lửa cho cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit, Lý Thạch đã phục sát đất kỹ năng lăng xê của tổng giám đốc Bùi rồi. Về việc trong đoạn ghi âm tổng giám đốc Bùi nói một lần vui bất ngờ, rõ ràng là khiêm tốn rồi. Trên đời đâu ra chuyện tốt ngoài ý muốn như vậy. Nên Lý Thạch chỉ tin lời này 80% thôi. Hắn cũng có nghi ngờ, cảm thấy đây có thể là tình báo giả. Nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không có lý. Ba nhân viên phục vụ hợp tác làm tình báo giả lừa mình mà không ai mật báo, tỷ lệ không lớn. Dù sao thì mấy nhân viên phục vụ không thân không quen tổng giám đốc Bùi, chỉ làm công ăn lương cấp thấp thôi, sao có thể trung thành như vậy được. Quan trọng nhất là dựa vào phán đoán của Lý Thạch về hành vi của tổng giám đốc Bùi thì tin tức này có tính chân thật rất cao. Gần đây tổng giám đốc Bùi đang làm gì? Hắn thật sự không ở cửa hàng chính mà cứ dăm ba hôm lại chạy đến cửa hàng Villa Núi Minh Vân. Với lại hai người Mã Dương và Trương Nguyên cũng thường trú ở Villa Núi Minh Vân. Điều này đủ để nói rõ, tổng giám đốc Bùi đã chuyển công sức sang nơi này. Tổng giám đốc Bùi có nhiều sản nghiệp như vậy trên tay, chắc chắn bình thường rất bận rộn. Nếu không có kế hoạch, có kế sách gì với khu vực này sao có thể lãng phí nhiều thời gian ở đây? Chỉ để làm tình báo giả, đùa Lý Thạch chơi sao? Sao có thể thế được? Tổng giám đốc Bùi sẽ không phải người nhàm chán như thế. Nên suy xét tổng hợp một phen, tình báo này có khả năng là thật, rất lớn. Tổng giám đốc Bùi thực sự đặt trọng tâm phát triển giai đoạn kế của quán cà phê Internet Netfit vào cửa hàng Villa Núi Minh Vân. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, có lòng tin châm được ngọn lửa điều kiện thị trường khu vực này. Nghĩ đến đây, Lý Thạch hơi phấn khởi. Thành phố Kinh Châu chỉ là đô thị loại 2, cơ hội đầu tư rất hiếm. Lần trước Lý Thạch đốt tiền làm hoạt động quảng bá, hy vọng có thể cắt đứt lưu lượng khách của quán cà phê Internet Netfit, có thể sớm ngày hoàn thành đầu tư, kết quả thất bại. May thay lỗ không nhiều, vì chưa đốt được bao nhiêu tiền, cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit đã hot rồi, Lý Thạch cũng dừng đốt tiền. Huống chi sau khi cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit hot, cũng kéo lượng khách cho cả con đường, quán khác cũng hưởng lợi ích nhiều. Lần này Lý Thạch chắc chắn sẽ không mưu toan đầu tư vào quán cà phê Internet Netfit nữa, hắn biết đó chỉ là mơ tưởng. Nhưng dù vậy hắn vẫn có thể làm được chút chuyện thông qua tình báo mình nắm được. Ví dụ như bố trí khu vực Villa Núi Minh Vân này. Cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netfit hot, kéo theo môi trường kinh doanh xung quanh cũng hot theo, khiến cho lượng khách quán cà phê, quán bar, quán net xung quanh cũng tăng lên, thậm chí giá thuê cửa hàng lân cận cũng tăng lên. Xem xét từ điều này, Tổng Giám đốc Bùi nói sẽ khiến môi trường kinh doanh gần Villa Núi Minh Vân hot lên, chưa chắc là chém gió. Đã vậy, nếu bây giờ sắp xếp lân cận với Villa Núi Minh Vân thì sao? Ví dụ như đầu tư mấy quán ăn, quán cà phê Internet, phòng chơi cờ và board game gần đó. Mở đại một hai quán, đến lúc môi trường kinh doanh tốt lên, mấy quán này có thể kiếm tiền rồi. Dù Lý Thạch không định tự kinh doanh, đến lúc đó chỉ cần chuyển nhượng, đương nhiên sẽ có người mua, không chừng sang tay đại cũng có thể kiếm được một khoản kha khá. Lý Thạch càng nghĩ càng phấn khởi, đây chính là tác dụng của tình báo. Tuy tổng giám đốc Bùi này rất trẻ, nhưng tầm mắt đẳng cấp, khả năng lăng xê cũng đỉnh, đi theo hắn không sai vào đâu được. Việc đầu tư cụ thể bao nhiêu? Lý Thạch suy nghĩ, đầu tư nhiều lời nhiều, đầu tư ít lợi ích. Nhưng là một người đầu tư chắc chắn không thể đặt hết trứng gà trong một giỏ được. Thế thì quán cà phê Internet cao cấp, quán cà phê, phòng chơi cờ và board game, đầu tư các loại. Về việc chọn địa điểm, quán cà phê Internet và phòng chơi cờ board game cao cấp thì gần đại học một chút, dù sao thì sinh viên là khách hàng mục tiêu chủ yếu, sẵn tiện có thể chặn khách của quán cà phê Internet Netfit. Đương nhiên, mấy quán này, Lý Thạch chắc chắn sẽ không đích thân kinh doanh, vẫn phải dùng mối quan hệ xã hội, có thể thuyết phục ông chủ chuỗi net mình đầu tư, tìm người đến đây mở chi nhánh, chọn mô hình quán cà phê Internet mới nhất. Sau đó Lý Thạch bỏ tiền ra đầu tư là được. Đã xác định không thể đầu tư quán cà phê Internet Netfit, Lý Thạch chỉ có thể rút lui tìm đường khác, đi đầu tư cho người khác. Đến lúc đó ăn ké tổng giám đốc Bùi, chiêu này chắc cũng kiếm được không ít. Bùi Khiêm không biết cụ thể ai muốn mua tình báo của cửa hàng Villa Núi Minh Vân, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, ai thích mua thì mua. Tình báo Bùi Khiêm cố ý đưa ra quả thật là tình báo giả, nhưng rõ ràng còn thật hơn tình báo thật. Mục đích thật sự của Bùi Khiêm rất đơn giản, chính là cố ý làm ra giả tưởng rằng khu vực quanh cửa hàng Villa Núi Minh Vân sẽ hot, hấp dẫn nhiều người đến đây đầu tư. Dù là mở quán net, mở quán ăn hay mở quán cà phê, chẳng phải đều phân tán lượng khách của quán cà phê Internet Netfit sao? Cửa hàng Villa Núi Minh Vân vẫn luôn thua lỗ là vì lượng người gần đây quá ít, tỷ lệ người ở Villa Núi Minh Vân thấp, sinh viên khuôn viên đại học giao thông cũng không nhiều mà lại không gần. Đã thảm thế này rồi, lại có mấy cửa hàng đến phân tán lượng khách, chắc chắn cửa hàng Villa Núi Minh Vân kia lỗ thảm hơn. Còn về phần ai hưởng phận xui xẻo này, chỉ có thể là người tình nguyện cắn câu, ai bảo người có ý xấu đi thăm dò tình báo của quán cà phê Internet Netfit chứ. Với lại mua tình báo còn không mua từ tổng giám đốc Bùi, làm tổng giám đốc Bùi không được hưởng cắt nào, chắc chắn phải ghi ngươi vào sổ. Trong thời gian ngắn, chắc không có phải hỏi gì về chuyện này, dù sao muốn mở quán gần đây kiểu gì cũng tốn thời gian một tháng để chuẩn bị. Nên tạm thời Bùi Khiêm cũng không quan tâm đến chuyện này mà tiếp tục bận rộn chuyện khác. Bên trạm Nghịch Phong đã chuẩn bị được tương đối rồi, chọn địa điểm của mỗi trạm cũng được xác định nhanh chóng, chủ yếu là chọn những khu dân cư. Không thể phủ sóng toàn thành phố Kinh Châu, nhưng đã phủ sóng phần lớn rồi. Gần đây bận tuyển người, mua kệ hàng, tu sửa vân vân. Nếu lạc quan một chút thì thêm hơn tuần nữa là Bùi Khiêm có thể đến trạm Nghịch Phong đầu tiên quan sát rồi. Ngoài ra vẫn có một chuyện, chính là dịch vụ ăn uống cao cấp Bùi Khiêm từng suy đi nghĩ lại trước đây. Quán ăn Hồ Thiên Nga đã không thỏa mãn được yêu cầu dùng bữa team building của Bùi Khiêm. Cần nhắm đến chuyện tiêu tiền đột xuất, tính toán lập một quán ăn đặc biệt. Khoảng thời gian này Bùi Khiêm cũng thoáng suy nghĩ về địa điểm và một vài chi tiết cụ thể của quán ăn này. Chọn địa điểm cũng là vấn đề khiến Bùi Khiêm rất đau đầu. Vốn muốn chọn khu thương mại tương đối hẻo lánh, nhưng cảm thấy vẫn không chắc ăn. Vì bây giờ website review đã xuất hiện rồi, Internet cũng rất phát triển, nhà hàng giá trên trời rất khó giấu. Bùi Khiêm lại không thể làm nhà hàng cao cấp thế này thành nhà ăn nội bộ chỉ dành cho nhân viên, hệ thống sẽ không đồng ý. Nhà hàng cao cấp này phải nhắm đến tất cả người tiêu dùng ở thành phố Kinh Châu. Đương nhiên, người tiêu dùng bình thường chắc chắn không tiêu, nhưng thật sự có người giàu đến ăn, Bùi Khiêm cũng không thể thô lỗ chặn bọn họ ngoài cửa. Nếu trong thành phố Kinh Châu, ví dụ như Quang Minh, Lâm Thành, thế thì nhà hàng này sẽ bị phát hiện thật, phụ sống cả đám người tầng lớp cao cả khu. Dù sao thì khắp Kinh Châu chỉ có một nhà hàng cao cấp, thi thoảng mọi người muốn ăn cũng không ngại đi xa một chút. Nhưng vậy cũng chưa chắc xa lời, nhưng dù sao vẫn sẽ lỗ ít hơn rất nhiều. Nên Bùi Khiêm suy nghĩ, nơi này có thể càng xa trung tâm thành phố càng tốt, vị trí càng hẻo lánh càng tốt. Có thể giảm thiểu được bao nhiêu khách thì giảm bấy nhiêu. Chọn tới chọn lui, phát hiện địa điểm thích hợp nhất đã xem trước đó rồi. Đó chính là vị trí cửa hàng Villa Núi Minh Vân của quán cà phê Internet Netfit này. Nghĩ kỹ lại thì đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ban đầu các quán cà phê Internet Netfit đều chọn những địa điểm tương đối vắng vẻ, căn bản là đã sàng lọc hết những vị trí tương đối kém trong thành phố Kinh Châu rồi. Cửa hàng Sơn Trang Minh Vân là nơi thua lỗ nhiều nhất trong tất cả các quán cà phê Internet Netfit, chứng tỏ địa điểm này chính là chỗ kém nhất trong các chỗ kém. Bùi Khiêm muốn tìm một địa điểm thích hợp để mở nhà hàng hạng sang, nên tìm tới đây cũng chẳng có gì là lạ. Suy tính như vậy có vẻ cũng không tồi. Làm một quả, chùa cổ trên núi thì sao? Vốn dĩ xung quanh biệt thự Sơn Trang Minh Vân cũng có một vài cửa hàng, nhưng do lưu lượng khách thực sự quá ít, phần lớn cửa hàng đều không trụ nổi nên thi nhau đóng cửa. Hồi ấy, Bùi Khiêm cố tình chọn một tòa cửa hàng độc lập, cách xa Sơn Trang Minh Vân nhất để mở quán cà phê Internet Netfit. Giờ có thể tận dụng những cửa hàng đó, Bùi Khiêm định đến đây để chọn một cửa hàng nằm khuất sâu bên trong, tốt nhất là rộng rãi một chút để cải tạo làm một nhà hàng hạng sang. Đến lúc đó không đăng lên website review, cũng chẳng tuyên truyền. Nhân viên nhà mình cứ âm thầm đến ăn, rồi bình thường quán cứ vắng tanh là sẽ thua lỗ thôi, đúng là hoàn hảo. Lần này Bùi Khiêm chắc chắn sẽ không chọn buffet nữa, kiểu đó giới hạn mức chi phí tối đa, không được chi tiêu xả láng. Phải làm thực đơn trên trời, toàn những món đắt tiền thì đốt tiền mới nhanh. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều phải chọn loại tốt nhất, tươi nhất, tóm lại là phải dùng hết những nguyên liệu nấu ăn thượng hạng trong thành phố Kinh Châu. Lưu lượng khách quá ít, nguyên liệu ăn không hết để lãng phí thì phải làm sao? Khả năng lớn là hệ thống sẽ không cho phép hành vi như vậy xảy ra đâu. Nếu không Bùi Khiêm chỉ cần điên cuồng mua nguyên liệu nấu ăn, rồi vứt đó cho chúng hư thối biến chất là có thể lỗ không ít tiền rồi. Điều này hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu từ trước tới nay của hệ thống. Bùi Khiêm đã nghĩ ra cách để đối phó với chuyện này rồi. Những nguyên liệu nấu ăn thông thường thì muốn mua lúc nào chẳng được, nên dùng làm cơm cho nhân viên cũng được. Dù sao đều là tiêu thụ nội bộ, có lãng phí cũng chẳng đáng là bao, chắc hệ thống sẽ không để ý mấy chuyện lặt vặt này đâu. Còn những nguyên liệu nấu ăn tương đối quý giá như tôm hùm Úc, thịt bò Kobe, nấm chup lơ đắt ngàn kim cương, nấm chup lơ trắng đắt ngàn kim cương, tôm hùm xanh các kiểu thì phải đặt trước hôm nào ăn, ăn bao nhiêu rồi mới mua. Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới Bùi Khiêm, suy cho cùng hắn đều có tính toán cho mỗi lần liên hoan. Trước khi liên hoan, bảo nhà hàng một tiếng để họ chuẩn bị trước những nguyên liệu nấu ăn hạng sang này là ok. Còn đối với khách hàng, thỉnh thoảng tới một lần mà phát hiện nguyên liệu này không có, nguyên liệu kia cũng không, nguyên liệu tốt đều không có, tất cả đều phải đặt trước, từ đó có thể tạo hiệu quả đuổi khách cực cao. Một công đôi việc. Đến lúc đó, lại bỏ nhiều tiền thuê một vài đầu bếp lớn từ đế đô, ma đô, thậm chí là từ nước ngoài về làm cảnh trong quán, chỉ riêng tiền lương một tháng cũng tốn không ít rồi. Vừa được lỗ tiền, lại có thể thường xuyên ăn đại tiệc, chẳng tốt quá còn gì. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm dự định hai hôm nay dạo quanh đây vài vòng để tìm một nơi vừa vắng vẻ, lại vừa đủ rộng rãi làm địa điểm mở nhà hàng. Không gian nhất định phải lớn thì mới có thể chứa được đủ nhiều nhân viên. Thứ hai, ngày 19 tháng 7, Mã Nhất Quần truy cập trang web điểm kết của truyện chung để bắt đầu công việc hàng ngày. Bài viết cần kiểm tra cũng không nhiều, dù tính cả bài từ ngày thứ bảy chủ nhật cũng chẳng có bao nhiêu, chẳng mấy chốc hắn đã kiểm tra xong. Tùy tiện viết vài dòng nội dung của Quay đầu là bờ, Mã Nhất Quần thấy hơi chán nên muốn làm biếng một tí. Thế là hắn lên diễn đàn văn học mạng dạo một vòng. Đọc lướt qua bài viết nổi bật trong trang đầu, lại phát hiện có không ít người đang bàn luận về trang web điểm kết của truyện chung. Chuyện này cũng rất bình thường, dù sao lúc trước Mã Nhất Quần đã tìm một số kênh để thả tin trang web điểm kết của truyện chung mới mở nên cần bản thảo. Hắn cũng đăng cả trên diễn đàn, đương nhiên sẽ có nhiều tác giả bàn tán. Song Mã Nhất Quần lại phát hiện, hình như diễn đàn văn học mạng bình luận về nhà mình không tốt mấy. Gần đây có một trang web mới ra đời, tên là Điểm Kết của Truyện Trung. Nghe nói tiền thưởng, chuyên cần hình như không tệ. Ngày đăng 3.000 chữ là có 1.000 đồng điểm chuyên cần rồi, còn ưu đãi hơn cả trang web truyện trung không giới hạn. Liệu có nên tham gia không? Đại thần nào cho xin ít ý kiến với ạ? Trang web nhỏ không đề cử. Nghe nói có người đã thử rồi, nói là lượng truy cập thời kỳ đầu của trang web này thực sự quá ít, hình như cũng chẳng đi đào đại thần hay thu hút độc giả từ các kênh khác gì cả. Vậy nên ngươi phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp một thời gian rất dài trong tương lai, thu nhập của ngươi chỉ có thể có điểm chuyên cần mà thôi. Không thế nào, thảm như vậy sao? Thảm như vậy thật đó, chủ yếu là có người hỏi biên tập rồi, hình như trang web này ngoài việc cho điểm chuyên cần thì chẳng còn điều kiện ưu đãi nào khác. Đề nghị người có lý tưởng vẫn nên ghé trang web điểm kết của chuyện chung, thử cảm giác được làm thần đi. Trang web kiểu này cho dù có sách hay cũng chẳng có người đăng ký đặt trước đâu. Trừ khi ngươi viết cực kỳ chán, cả đời không trông cậy vào việc đặt trước thì có thể vào đó. Đó là một vài comment của người dùng trên diễn đàn. Còn có mấy comment, Mã Nhất Quần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra là do biên tập hoặc tác giả của những trang web khác viết. Nói gì thì Mã Nhất Quần cũng lăn lộn trong diễn đàn này khá lâu rồi, hắn vẫn nhận ra được một số ID thường gặp. Mọi người tuyệt đối đừng vào, chắc chắn là lừa đảo đó. Trang web này không tuyên truyền cũng chẳng quảng cáo trên web, nên không có nhiều độc giả, danh sách cũng toàn truyện rác, dần dà tất nhiên sẽ tuần hoàn ác tính. Đăng truyện trên trang web truyện trung không giới hạn, dù điểm chuyên cần thấp nhưng xét VIP thì vẫn kiếm được chút tiền đăng ký đặt trước. Đúng đó, không biết có phải web này đang rửa tiền hay không, thực sự ngây thơ cho rằng chỉ cần phát điểm chuyên cần là có thể thu hút được tác giả, quá là khôi hài. Phải đó, mua đứt mấy bản thảo giá hơi chát cũng được mà, ít nhất đầu trang web phải có mấy chuyện đọc được chứ. Thế nên, khuyên người mới ngàn lần đừng đi, kiểu gì cũng sẽ bị lừa đó. Viết văn mạng vẫn nên tới những trang web lớn thì hơn. Nhớ đâu ngày nào đó trang web này chuồn rồi thì toàn bộ điểm chuyên cần của ngươi cũng chẳng lấy lại được đâu, đến lúc đó có mà khóc chết sao? Mã Nhất Quần nhìn comment của những người này, yên lặng thở dài, mặc dù nội tâm rất muốn phản bác nhưng lại cảm thấy người ta nói cũng có lý. Đứng ở lập trường của Mã Nhất Quần, hắn tin tưởng tổng giám đốc Bùi 100%. Hắn cũng tin tổng giám đốc Bùi chắc chắn có cách khiến trang web hot lên, nhưng đứng ở lập trường người qua đường thì thứ mà mọi người lấy được là không đáng tin nhất của trang web điểm kết của truyện chung. Mặc dù có vài biên tập và tác giả đối thủ âm thầm thêm dầu vào lửa, móc xỉa xỉa xối, nhưng không thể không thừa nhận phần lớn những người ta nói đều là sự thật. Không đào đại thần cũng chẳng mua đứt bản thảo, không quảng cáo thu hút độc giả, mà chỉ dựa vào mấy cái điểm chuyên cần lông gà vỏ tỏi kia thì đúng là chẳng thể hấp dẫn được cây bút tài năng nào đâu. Mã Nhất Quần lặng lẽ tắt diễn đàn rồi tiếp tục làm việc. Trang web đã dựng xong, mấy tác giả lúc trước đã đăng bản thảo giờ cũng bắt đầu cập nhật chương mới. Các khu với phần đề cử đầu trang đều đủ cả, ít nhất cũng hồm hồm rồi. Hơn nữa website được thiết kế khá đẹp mắt, đúng là mất tiền có khác. Nhưng nhìn vào danh sách truyện ở trang đầu là lồi đuôi ngay, viết chán đến nỗi không nuốt nổi. Tên truyện toàn theo mô típ thần đế ít ít, con rể điên cuồng ít ít, quân nhân điên cuồng ít ít, thậm chí còn xen lẫn mấy chuyện ngôn tình như cô vợ sáu quyệt không ngoan ngoãn, tổng tài đừng tức giận, vợ yêu của tổng tài đeo mặt nạ, vân vân. Tên truyện vô cùng bình thường, nội dung còn bình thường hơn, căn bản toàn cốt truyện cũ rích, chắc chắn là loại dở hơn cả dở trong trang web truyện trung không giới hạn. Hơn nữa đó đều là những truyện trình độ tương đối cao mới được đặt tại vị trí trang đầu. Có rất nhiều chuyện còn dở hơn thế, Mã Nhất Quần lắc đầu thở dài. Chuyện này quả thật đúng như tổng giám đốc Bùi đã nói, không vội được. Vẫn nên từ từ viết nội dung cho Quay đầu là bờ thì hơn. Bây giờ rảnh rỗi lại có thể trau chuốt thêm cho tình tiết. Có mấy biên tập cũng vì hứng thú mà viết nội dung cho Quay đầu là bờ. Mọi người còn tổ chức thảo luận định kỳ. Mỗi khi gặp phải thiết lập mâu thuẫn, họ đều trao đổi với nhau đến khi giải quyết được vấn đề mới thôi. Cập nhật đều rất chậm, thậm chí còn rất khó đạt tới yêu cầu về chuyên cần. nhưng mọi người đều không quan tâm, dù sao đãi ngộ và thù lao đều không tệ, chưa đến mức chỉ vì chút điểm chuyên cần mà ép bản thân phải liều mạng viết. Mã Nhất Quân cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, ít nhất tình tiết sẽ không ảo diệu quá. Có câu, tỉ mỉ mới ra siêu phẩm, viết chậm chưa chắc có thể gia tăng chất lượng, nhưng viết nhanh quá thì gần như chắc chắn sẽ xuất hiện một vài lỗi nhỏ. Tình tiết của quay đầu lờ bờ là để phục vụ cho game chứ không phải vì số chữ, nên chắc chắn là viết càng tỉ mỉ càng tốt. Quán cà phê Internet Netflix Sơn Trần Minh Vân. Bùi Khiêm đang cùng hai người Mã Dương và Trương Nguyên đi khảo sát địa điểm mở nhà hàng hạng sang mới. Thực ra lúc trước hắn đã dạo một vòng các cửa hàng xung quanh, cũng biết được đại khái tình hình buôn bán ở đây rồi. Tóm lại là rất vắng vẻ nên Tổng Giám đốc Bùi rất hài lòng. Vốn dĩ xung quanh Sơn Trang Minh Vân có quy hoạch một vài cửa hàng, nhưng do nơi đây không sầm uất, tỷ lệ vào ở biệt thự cũng không cao, rất nhiều cửa hàng căn bản không hồi được vốn vì ít khách nên thi nhau đóng cửa. Bây giờ rất nhiều cửa hàng có giá thuê rất rẻ, đa số chỉ cần tốn 70% giá bình quân toàn thành phố là có thể thuê được rồi. Mấy hôm trước Bùi Khiêm đã nhắm được 2-3 cửa hàng đều khá gần quán cà phê Internet Netflix Sơn Trang Minh Vân rồi. Mấy cửa hàng đó đều có một vài điểm chung. Thứ nhất là rất rộng rãi, diện tích lớn, phù hợp với nhu cầu mở liên hoan team building quy mô lớn của Tổng Giám đốc Bùi. Thứ hai là đều nằm giữa một dãy cửa hàng đã đóng cửa, khung cảnh chung quanh vô cùng vắng vẻ, bình thường sẽ không ai chú ý tới. Thứ ba là giao thông không thuận tiện lắm. Xung quanh có rất nhiều chỗ đậu xe, nhưng sau khi đậu xe mà muốn đến quán thì còn cách một đoạn. Thế nên hôm nay Bùi Khiêm định đi xem lần cuối rồi chốt địa điểm, sau đó ký hợp đồng và bắt tay vào sửa chữa. Nếu thuận lợi, chắc tháng sau có thể dẫn công nhân viên tới đây ăn đại tiệc đầu tiên rồi. Trương Nguyên vẫn yên lặng đi theo sau Tổng Giám đốc Bùi và Mã Dương. Hắn cảm thán Tổng Giám đốc Bùi làm việc đúng là càng ngày càng bất ngờ. Việc chọn địa điểm để mở nhà hàng thực sự nằm ngoài tưởng tượng. Lúc mới nghe nói Tổng Giám đốc Bùi muốn mở nhà hàng hạng sang, Trương Nguyên còn rất cao hứng. Hắn cảm thấy cuối cùng lần này mình cũng có cùng ý tưởng với Tổng Giám đốc Bùi rồi. Đến lúc đó ta cài quay Netflix phục vụ việc ăn uống hàng ngày và thị trường bình dân, mở thêm một thương hiệu ẩm thực cao cấp nữa, vừa hay có thể bù trừ cho nhau, vậy chẳng hay quá sao? Theo cách nghĩ của Trương Nguyên, mở nhà hàng hạng sang ở trung tâm thành phố chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh, đông như trải hội. Song nước đi tiếp theo của Tổng Giám đốc Bùi khiến hắn không thể hiểu nổi. Vậy mà Tổng Giám đốc Bùi lại chọn địa điểm hẻo lánh như khu vực xung quanh cửa hàng Sơn Trang Minh Vân. Sơn Trang Minh Vân ở rìa đông nam thành phố Kinh Châu, vốn đó đã là vị trí xa trung tâm lắm rồi. Nếu mở nhà hàng ở trung tâm nội thành thì còn có thể tỏa ra khắp thành phố Kinh Châu, dù ở vùng ngoại thành xa xôi cũng chỉ mất khoảng một tiếng để lái xe đến trung tâm thành phố thôi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không tắt đường. Nhưng giờ nhà hàng thì mở ở vùng ven đông nam thành phố Kinh Châu, trong khi thành phố lại ở phía bắc. Khách ở phía tây muốn ăn cơm lại phải lái xe qua cả thành phố Kinh Châu, có khi phải mất hơn một tiếng mà gần hai tiếng. Sau đó ăn xong lại phải vượt qua giờ cao điểm buổi tối, lái xe thêm hai tiếng nữa để về đến nhà. Thế thì khiến người ta nghẹt thở mất. Hơn nữa tình hình buôn bán xung quanh đây thật sự không tốt, chẳng có phương tiện đồng bộ gì cả. Người ta đi cả chặng đường dài tới đây chẳng lẽ chỉ vì ăn một bữa cơm thôi sao? Nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp lý. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi cũng đã nói rõ lý do vì sao lại chọn địa điểm này từ lâu rồi. Hắn nhận định khu vực xung quanh cửa hàng Sơn Trang Minh Vân chắc chắn sẽ trở thành trung tâm thương nghiệp mới của thành phố Kinh Châu, thế nên đây được coi là đi trước một bước. Nhìn từ điểm này thì Tổng Giám đốc Bùi đúng là lời nói đi đôi với hành động. Nhưng dù Trương Nguyên nhìn kiểu gì cũng không thấy được dấu hiệu nơi này sẽ trở thành trung tâm thương nghiệp mới, càng nhìn lại càng thấy hẻo lánh. Ba người vừa đi vừa quan sát, đột nhiên hai mắt Trương Nguyên tỏa sáng. Thế mà hắn lại thấy có một cửa hàng đang thi công sửa chữa. Đó là một cửa hàng hai tầng, mặt tiền trông khá khí phái. Trương Nguyên nhớ rõ lần trước hắn tới nơi này còn đang đóng cửa, cảnh tượng khá vắng vẻ. Sao mới mấy ngày không gặp đã có người tiếp quản rồi chứ? Trương Nguyên đến cửa tùy tiện kéo một anh chàng đang sửa chữa lại hỏi vài câu. Hỏi xong mới biết thì ra chỗ này muốn mở một quán cà phê. Xem ra là nhắm thẳng vào nguồn khách thu nhập cao ở Sơn Trang Minh Vân đây mà. Có thể đoán được, chắc chắn quán cà phê này sẽ hút mất một lượng khách, gây ảnh hưởng tới công việc làm ăn của quán cà phê Internet Netflix. Tính ra thì khoảng cách từ quán này đến khu biệt thự Sơn Trang Minh Vân cũng gần hơn một chút, đi bộ chừng 10 phút đồng hồ là tới. Nhưng ngược lại nó cũng sẽ khiến nơi này không còn vắng tanh vắng ngắt nữa. Sắc mặt Tổng Giám đốc Bùi vẫn như thường, hắn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đã đến địa điểm dự định đầu tiên. Điều mà Bùi Khiêm nhìn trúng chính là cửa hàng này, vốn nằm ở giữa một loạt cửa hàng đã đóng cửa, xung quanh vắng tanh vắng ngắt, Giấu nhà hàng vào đây sẽ có tác dụng ẩn giấu hoàn hảo. Nhưng một cửa hàng lớn gần mặt đường nhất lại đang sửa chữa. Trường Nguyên đi tới hội mới biết ở đây định mở một quán bar. Hơn nữa nhìn từ quy mô mặt tiền cùng với mức độ trang hoàng xa hoa thì chắc chắn không phải một quán bar nhỏ. Trường Nguyên không khỏi nhìn Tổng Giám đốc Bùi bằng ánh mắt cực kỳ kính nể. Còn mắt thường nhân của Tổng Giám đốc Bùi quả là đỉnh của chốt. Mấy hôm trước, hắn vừa bảo tình hình buôn bán ở đây sẽ đột nhiên tăng mạnh, nơi đây trở thành khu kinh doanh hot tiếp theo của thành phố Kinh Châu, mà mấy ngày sau lại có người tới đầu tư thật rồi. Mặc dù trước mắt xung quanh vẫn vắng hoe, không ai qua lại, nhưng chỉ cần hạ tầng được đồng bộ thì chắc chắn sẽ dần dần trở nên sầm uất. Đến lúc đó mở nhà hàng hạng sang ở đây, khách cơm nước xong thì vào quán bar uống 2-3 chén, bỗng chốc lại có sức hấp dẫn hơn hẳn. Mắt nhìn của Tổng Giám đốc Bùi quả nhiên vẫn sắc bén đến vậy. Mọi việc đều nằm trong tính toán của hắn. Nhưng lúc này khóe miệng Bùi Khiêm lại đang khẽ giật giật. Ai vậy hả? Khó khăn lắm ta mới chọn được một nơi hẻo lánh như thế này mà ngươi lại chạy tới quấy rối là sao? Chỗ này vắng vẻ như thế, ngươi còn ở đây mà rải tiền, vừa mở quán cà phê vừa mở quán bar, ngươi không sợ thua lỗ sao chứ? Ta thua lỗ còn được hệ thống bồi thường, chứ ngươi mà lỗ chẳng phải là mất trắng sao? Hại người hại mình, đúng là thần kinh. Bùi Khiêm cũng đến cạn lời. Ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngày ngày thua lỗ, vậy mà cũng có người chạy tới góp vui là sao? Mà quan trọng là xung quanh đây vừa có quán bar vừa có quán cà phê, đến lúc đó thật sự có thể sẽ thu hút khách từ Sơn Trang Minh Vân qua đây. Dấu nhà hàng hạng sang của mình ở đây sẽ rất dễ lộ. Đến lúc đó người ta uống rượu xong, muốn đi dạo quanh rồi lỡ đâu lại dạo đến nhà hàng của ta thì phải làm sao? Vô duyên vô cớ lượng khách lại tăng nhiều đến vậy. Rốt cuộc là kẻ nào rảnh hắn muốn rải tiền ở đây? Bùi Khiêm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bỗng chốc hắn bừng tỉnh đại ngộ. À, chắc chắn là cái người lúc trước hỏi thăm tin tức của quán cà phê Internet Netflix rồi. Hắn tưởng tin tức giả của mình là thật rồi. Rất có khả năng là hắn thực sự tưởng rằng cửa hàng xung quanh Sơn Trang Minh Vân sắp hot tới nơi rồi, nên mới đến đây đốt tiền mở quán, nghĩ rằng sau này có thể kiếm được bộn tiền. Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, người anh em à, ngươi hành động nhanh thật đó. Tin tức giả chỗ ta vừa mới thả ra không bao lâu mà ngươi đã lập tức mắc câu rồi. Ngươi tin tưởng ta tới mức nào đây? Vẻ mơ hồ trên mặt Bùi Khiêm rất nhanh đã biến thành nụ cười. Nếu đã vậy thì cầu còn chẳng được. Ngươi tới đây đốt tiền mở quán để phân tán lượng khách của quán cà phê Internet Netflix chính là thiêu đốt chính mình để chiếu sáng cho ta đó. Mặc dù ngươi đã gây rắc rối nhất định đối với việc chọn địa điểm cho nhà hàng hạng sang của ta, làm tăng nguy cơ, bại lộ, nhưng không sao. Ta còn chưa quyết định đặt quán ở đâu, đổi chỗ khác là được mà. Bùi Khiêm trực tiếp bỏ qua địa điểm ban nãy, tiếp tục đi về phía trước. Mai Dương lập tức đuổi theo, còn Trương Nguyên thì thấy hơi mơ hồ. Hắn nhìn qua quán bar đang sửa chữa rồi lại quay sang nhìn Tổng Giám đốc Bùi, vừa dứt khoát rời đi, không biết mình nên đi theo hướng nào. Sững sờ một hồi hắn mới chạy chậm hai bước đuổi theo. Thế là sao? Bên này nhiều cửa hàng, chẳng phải là càng tốt cho nhà hàng của chúng ta hơn sao? Không phải nên quyết định địa điểm này luôn sao? Sao Tổng Giám đốc Bùi không quay đầu một cái đã đi thẳng? Mặc dù bụng đầy nghi ngờ, nhưng không dám hỏi nhiều mà chỉ yên lặng theo sau. Bùi Khiêm vừa đi vừa nhìn, đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ. Xung quanh đây tự nhiên lại có vài cửa tiệm đều đang sửa sang. Nếu vậy, việc mở nhà hàng hạng sang ở đây có khả năng cao là sẽ tăng nguy cơ bị lộ. Cho nên hiện tại những địa điểm hắn ưng ý mấy hôm trước đều phải gạch bỏ hết. Bùi Khiêm cứ thế bước đi, vô tình hắn lại đi tới khu vực cạnh khu biệt thự Sơn Trang Minh Vân. Nhìn biệt thự như ẩn như hiện phía xa xa lưng chừng núi, Bùi Khiêm rơi vào trầm tư. Sơn Trang Minh Vân vốn dĩ chính là một khu biệt thự được xây dưới chân một ngọn núi nhỏ vô danh ở ngoại ô thành phố Kinh Châu. Hoặc có lẽ nên gọi là đồi đất nhỏ. Phần lớn biệt thự đều nằm dưới chân núi, nhưng cũng có một vài căn nằm lưng chừng núi. Chúng cũng chính là biệt thự đỉnh núi. Nhưng theo như Bùi Khiêm biết thì khu biệt thự Sơn Trang Minh Vân khá ế ẩm, nhất là những căn khuất lưng chừng núi thì lại càng ế. Về phần tại sao nó ế thì chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì biệt thự gần như không có giá trị đầu tư, vì tổng giá trị quá cao, ít ai đủ tiền để mua nhà ở đây lắm. Sơn Trang Minh Vân là khu biệt thự ngoại ô, nếu muốn mua nhà ở đây thì ít nhất người ấy cũng phải có một căn biệt thự ngang giá đó ở trong nội thành. Hơn nữa hầu hết mọi người đều không muốn sống ở khu vực ngoại thành. Nếu như mua xong chỉ dùng để nghỉ phép, thỉnh thoảng mới tới ở thì giá trị sử dụng lại quá thấp. Vậy nên sau khi mua về rất dễ phí tiền, trừ khi là loại nhà giàu cực kỳ thừa tiền. Có biệt thự đơn giản chỉ là món hàng tiêu dùng, chứ có tiền bình thường sẽ không mua nhà ở đây đâu. Thứ hai là do mấy căn biệt thự đỉnh núi của Sơn Trang Minh Vân đều bắt chước biệt thự trên núi ở nước ngoài, Tất cả các căn đều do kiến trúc sư thiết kế riêng, kèm theo trang trí nội thất nên có giá đắt hơn biệt thự dưới chân núi. Thậm chí còn xây một hồ bơi vô cực giữa sườn núi, trông vô cùng xa hoa. Cho nên sau khi mở bán, phần lớn mọi người đều không mua. Một mặt là vì giá bình dân rất cao. Một mặt là do người giàu mua biệt thự đều có yêu cầu đặc biệt đối với việc trang hoàng. Một vài người chính vì không vừa mắt với phương án của nhà thiết kế, họ muốn tự sáng tạo cơ. Ý tưởng trang trí của rất nhiều kẻ có tiền đúng là một lời khó nói hết. Như kiểu giữa kiến trúc Baroque lại đặt bàn bát tiên, biệt thự kiểu Pháp mà đồ đạc lại làm bằng gỗ lim. Ngoài cổng biệt thự kiểu Địa Trung Hải lại đặt sư tử bằng đá. Trong sân làm hòn non bộ, đào ao cá chép, biệt thự kiểu Trung lại theo phong cách tân cổ điển châu Âu. Đây chỉ là mấy ví dụ phổ biến. Rất nhiều người có tiền sau khi mua biệt thự, chuyện đầu tiên là họ làm chính là đập tường đập viện thay đổi ngoại hình. Trực tiếp biến căn biệt thự do nhà thiết kế xây xong thành nhà tự xây, rồi còn đòi xây thêm đống công trình trái phép. Dẫu sao không phải tất cả người giàu đều có con mắt thẩm mỹ cao, nhưng chắc chắn tất cả người giàu đều có những yêu cầu đặc biệt đối với biệt thự. Thế nên mấy căn biệt thự ở Sơn Trang Minh Vân nhanh chóng rơi vào tình cảnh vô cùng lúng túng. Những căn biệt thự thiết kế riêng và đã trang hoàng xong xuôi đều có giá cao hơn hẳn, nhưng điểm mấu chốt là nhiều phú hào lại không thích. Suy nghĩ đầu tiên của những người có tiền là căn biệt thự này mua xong còn phải trang hoàng lại hết, mình lại phải tốn thêm 1-2 triệu đồng để tu sửa lại một lần nữa. Đòe mà như vậy, thà mua một biệt thự thô đi. Tính tới tính lui, có chút hiệu quả chi phí cũng chẳng còn. Thế nên mấy căn biệt thự trên đỉnh núi Sơn Trang Minh Vân là ế ẩm nhất. Có thể nói là thất bại trong thất bại. Không phải biệt thự không tốt mà chủ yếu là không ai mua. Ngay từ khâu xác định khách hàng mục tiêu đã có vấn đề, nhưng Bùi Khiêm lại cảm thấy chỗ này không tệ à nha. Nếu có thể mở quán ở đây thì chẳng phải càng khó bị phát hiện hơn sao? Còn bí mật hơn mấy chỗ hắn đã nhắm trước đó. Nếu xét về tính khả thi, thì việc cải tạo biệt thự thành nhà hàng cần có sự đồng ý của các bên liên quan, chủ yếu là các phương diện như phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường phải đạt tới yêu cầu của các ban ngành tương quan. Vấn đề này thì dễ rồi. Cái Bùi Khiêm mở là nhà hàng hạng sang, nên những phương diện này chắc chắn sẽ dựa theo tiêu chuẩn tương quan rồi. Tiếp theo là có được sự đồng ý của những hộ xung quanh. Nói cách khác, việc cải tạo biệt thự thành nhà hàng có thể sẽ sinh ra tạp âm, làm phiền đến người dân rồi vấn đề quản lý xe cộ, ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của các hộ gia đình xung quanh, nên cần có sự đồng ý của tất cả các hộ quanh đây. Điểm này có lẽ cũng không thành vấn đề. Bởi vì mấy căn biệt thự đỉnh núi này lẻ loi trơ trọi, xung quanh không có những kiến trúc khác, đồng thời cũng cách khu biệt thự dưới chân núi khá xa. Hơn nữa ban đầu, để tiện cho các hộ gia đình trong mấy căn biệt thự đỉnh núi gần đó đều có cửa phụ thuận tiện cho xe cộ ra vào. Nơi này cũng sẽ không có nhiều người tới, cùng lắm chỉ có Bùi Khiêm dẫn nhân viên tới đây ăn một bữa. Nếu chỉ ăn cơm mà không hát hò linh tinh thì chưa đến 8 giờ tối là tan tiệc rồi, sẽ không ảnh hưởng đến người dân đâu. So với mấy cửa hàng trước đó thì nơi này còn kín đáo, khó tìm được hơn. Ai mà ngờ được rằng trong khu biệt thự lại ẩn giấu một nhà hàng chứ? Bùi Khiêm rất hứng khởi. Nhìn đi, đây chính là chết đuối vớ được cọc đó. Mấy cửa hàng đã tìm được trước đó đều bị gạch bỏ hết. Kết quả chỉ trong chớp mắt, hắn đã tìm được một vị trí còn tốt hơn. Vấn đề duy nhất chính là biệt thự này có thuê hay không? Tiền thuê là bao nhiêu? Nếu không thuê được thì có thể mua hay không? Hệ thống quy định Bùi Khiêm không thể mua hoặc là đầu cơ bất động sản trên quy mô lớn. Nhưng dùng tiền của hệ thống mua một căn nhà để mở nhà hàng dưới danh nghĩa công ty thì vừa không phải quy mô lớn cũng chẳng phải đầu cơ, chắc không sao đâu chứ. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm dẫn hai người Mã Dương và Trương Nguyên đi thẳng tới Sơn Trang Minh Vân. Trương Nguyên lại càng mơ hồ hơn trước, tổng giám đốc Bùi làm vậy là sao? Tình cờ đi dạo đến Sơn Trang Minh Vân nên tâm huyết dâng trào, muốn mua cho mình một căn biệt thự để ở. Với thu nhập của tổng giám đốc Bùi thì mua biệt thự ở đây chắc cũng chẳng có khó khăn gì. Trương Nguyên cũng không nghĩ nhiều mà chỉ theo sau Bùi Khiêm. Đến văn phòng bất động sản trình bày rõ mục đích của mình, chị Lễ Tân nhấc điện thoại gọi đi một cuộc, ba người uống chút nước trà, rồi đợi khoảng nửa tiếng, thì một quản lý họ Thôi lập tức vội vã chạy tới. Trên đường tới đây, quản lý Thôi vẫn còn thắc mắc sao hôm nay lại có khách chủ động tìm đến văn phòng bất động sản chứ, chuyện này đúng là ly kỳ. Cũng giống như mấy người chủ động chạy đến quầy Lễ Tân của công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm vậy, việc này là chuyện lạ. Mấy căn biệt thự của Sơn Trang Minh Vân từ khi bắt đầu mở bán đến nay giao phòng cũng gần một năm rồi. Mấy kẻ có tiền nếu thấy hứng thú thì đã mua từ lâu rồi, sao còn có thể đợi tới tận bây giờ? Nhưng bất luận ra sao thì có khách tới cửa cũng là chuyện tốt. Cho dù khách không mua thật mà chỉ tới đây xem qua thì cũng nên tiếp đãi một phen. Sau khi bắt chuyện với quản lý Thôi vài câu, Bùi Khiêm đi thẳng vào vấn đề chính. Quản lý Thôi, biệt thự đỉnh núi của ngươi có cho thuê không? Quản lý Thôi vừa ngồi xuống uống một cụm trà, suýt nữa thì phun ra. Chàng trai trẻ tuổi trước mặt, mặc âu phục thiết kế riêng, trong đầu giống kẻ thiếu tiền, nhưng sao lại không phải đến mua phòng mà lại là thuê phòng? Thật ra theo quy định liên quan, chủ thầu chỉ cần có quyền sở hữu phòng ốc là có thể cho thuê ngay và luôn rồi. Nhưng mấy căn biệt thự này, ai mà thuê nổi? Nếu cho thuê theo giá thị trường thật, thì một căn phòng nhỏ ít nhất cũng phải 20-30 nghìn đồng một tháng. Ai ăn no rỗi việc mà chạy tới nơi xa xôi như thế này để thuê biệt thự? Đây đâu phải địa điểm thích hợp để thường trú. Hơn nữa, cho dù có người muốn thuê, thì chủ thầu cũng không muốn cho thuê. Mấy căn biệt thự này đều được trang hoàng hết rồi. Hồ bơi bên ngoài và các loại đồ đạc đều được bảo dưỡng định kỳ, cứ cách một thời gian ngắn lại phải vệ sinh tổng thể. Biết đâu một ngày nào đó lại lọt vào mắt xanh của phú hào, rồi bán được thì sao? Nếu cho người ta thuê, chưa nói đến việc bảo dưỡng biệt thự, quan trọng hơn là chủ thầu cũng chẳng cần tiền thuê 20-30 nghìn một tháng. Quản lý Thôi hết sức áy náy. Ây, vô cùng xin lỗi tiên sinh, biệt thự này của chúng tôi chỉ bán không cho thuê. Bùi Khiêm gật đầu như đã đoán được trước. Ây, vậy sao? Thế thì tiếc quá. Vậy thì chỉ đành mua lại thôi. Hắn nói vậy là cho hệ thống nghe, người xem. Vốn dĩ không phải ta không muốn tiết kiệm chi phí cho công ty, nhưng căn phòng mà ta muốn cải tạo thành nhà hàng lại chỉ bán chứ không cho thuê đây này. Hết tập 29. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.